Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1034, được bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm theo Thụ Tùng trèo lên trên, bò đến ngọn cây, nhưng là vẫn không có nhìn thấy Bảo Nhi bóng người. Bảo Nhi, ngươi ở đâu? Hàn Sâm lại gọi một tiếng. Ở đây, Bảo Nhi theo trên vách núi dò ra một cái đầu nhỏ, đem Hàn Sâm sợ hết hồn. Bảo Nhi đầu tựu là theo vách núi bên trong mọc ra như vậy, liền treo khoảng cách hắn không còn hai thước địa phương. Hàn Sâm đưa tay hướng về bên kia một màn, bàn tay dĩ nhiên không trở ngại chút nào lọt vào vách núi bên trong. Xem ra thập phân cứng rắn vách núi, dĩ nhiên như là căn bản là không tồn tại như thế. Ba ba, lại đây. Bảo Nhi đầu nhỏ lại rụt trở về, ở chính giữa trước kêu lên. Hàn Sâm cắn răng một cái, vọt thẳng vào thạch vách đá, sau đó kinh ngạc phát hiện trong này dĩ nhiên là một cái đại hang. Bên ngoài ánh mặt trời theo cao 3-4 mét, rộng mười mấy mét động. Đi vào, đi ra ngoài xem, có thể thấy rõ ràng cây kia cây thông cùng hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là đứng ở bên ngoài, nhưng một điểm cũng không nhìn thấy hang. Để Hàn Sâm cảm thấy kinh ngạc, cái này trong nham động xem ra đến không có cái gì, như là một cái thiên nhiên hang, đầu đầu cũng có thạch nhũ. Bảo Nhi lúc này đang ngồi ở trong sơn động một cái trên tảng đá, một tay cầm lấy một cái nắm đấm đại màu tím cái nấm ở nơi đó hướng về trong cái miệng nhỏ nhét. Hàn Sâm đi tới vừa nhìn, cái kia thấy bệ đá phụ cận dài ra rất nhiều màu tím cái nấm, xem ra đặc biệt tươi đẹp màu mỡ. Nếu như là ở liên minh bên trong, Hàn Sâm chắc chắn sẽ không ăn những này cái nấm, bởi càng tươi đẹp cái nấm càng độc, ăn như vậy cái nấm chính là muốn chết. Bất quá ở tí hộ sở ở trong liền không giống nhau. Bảo Nhi ăn vui vẻ như vậy, nghĩ đến hẳn là sẽ không là có độc đồ vật. Hàn Sâm đưa tay hái được một cái nấm, cắn một cái miệng nhỏ, chỉ cảm thấy lanh lảnh hương thơm, dĩ nhiên thập phân ngon miệng. Nhai mấy lần, Hàn Sâm liền đem cái nấm nuốt xuống, một cái nắm đấm đại cái nấm cũng chính là ăn mấy miếng đã hết rồi. Chỉ cảm thấy trong bụng hình như có một luồng khí lạnh khuếch tán hướng về toàn thân. Như vậy toàn thân mạch máu bên trong thật giống chỗ tiêm vào nước đá như vậy. Cảm giác thập phần cổ quái. Thần cơ nhân, một, Hàn Sâm trong đầu đột ngột vang lên một thanh âm, nhất thời đem Hàn Sâm nghe ngẩn người. Tiện đà đại hỉ, nơi này cái nấm lại có thể tăng cường thần cơ nhân. Hẳn là đều là thần huyết cấp gen thực vật. Hàn Sâm cũng không khách khí, cùng Bảo Nhi như thế, một tay một cái, miệng lớn hướng về trong miệng nhét. Rất nhanh sẽ lại nghe được thần cơ nhân tăng cường âm thanh. Bất quá Hàn Sâm ăn 5 viên cái nấm sau đó lại tiếp tục ăn sẽ không có tăng thêm nữa thần cơ nhân. Lại ăn mấy viên sau đó, Hàn Sâm liền từ bỏ. Bảo Nhi nhưng là gió cuốn mây tan giống như vậy, đem cái nấm toàn bộ chỗ cho càn quét hết. Một hồi lâu mới bưng căng tròn bụng nhỏ ngồi ở chỗ đó đánh ợ no. Xem ra lần này nàng đúng là ăn no. Thừa dịp Bảo Nhi ngồi ở chỗ đó xoa bụng nhỏ thời gian, Hàn Sâm đánh giá bên trong huyệt động. Huyệt động này còn có thể đi vào bên trong, bất quá cũng không phải đi xuống thông. Bên trong hang động xem ra là hướng về đi tới. Không biết từ nơi này có thể không thể tiến vào Phượng Hoàng tí hộ sở bên trong đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Nếu như toàn bộ Phượng Hoàng Thần Sơn lối vào chỗ như vậy, nơi này giống như vậy, căn bản không nhìn thấy lối vào, như vậy hắn bất kể như thế nào tìm, sợ rằng cũng không tìm được chân chính lối vào nơi. Nếu như một tấc đi mò, muốn sờ hoàn chỉnh cái Phượng Hoàng Thần Sơn, mười mấy năm không biết có thể hay không mò một lần. Bất quá tiến vào bên trong hang núi này sau, Hàn Sâm cảm giác mình động huyền khí chàng dĩ nhiên không biết tại sao, thật giống là mất đi hiệu lực, hoặc là nói là bị áp chế. hắn ngoài thân 1 mét bên trong còn có thể có cảm ứng. Lại xa liền hầu như không cảm ứng được cái gì. Vừa nãy hắn nhìn thấy những kia cái nấm thời điểm, không có trước tiên phát hiện những kia cái nấm là gen thực vật. Cũng là bởi vì động huyền khí chàng bị áp chế quan hệ. Bảo Nhi, chúng ta đến bên trong đi xem. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi dọc theo hang động đi vào bên trong. Quả nhiên, cái huyệt động này là vẫn hướng về lên. Hơn nữa cũng không có quá nhiều chi nhánh. Hàn Sâm dọc theo hang động đi rồi tốt mấy tiếng. Tuy rằng trung gian cũng có một chút xoa lộ, nhưng là cuối cùng vẫn là tụ tập ở đồng thời. Vẫn như cũ hướng về lên mà đi. Cũng không có những kia đi về những địa phương khác chi nhánh. Ngoại trừ lối vào những kia màu tím cái nấm ở ngoài. Đi một khoảng cách, chỗ sẽ thấy một ít tương tự màu tím cái nấm. Chỉ là Bảo Nhi đã ăn no. Đối với những này màu tím cái nấm không có gì hứng thú. Hàn Sâm lại ăn một viên. Kết quả vẫn không có tăng cường thần cơ nhân. Đem Miêu Quân cùng Kim Mao Hống cho gọi ra đến. Để chúng nó cũng ăn một chút cái nấm. Trải qua mấy ngày nay, Hàn Sâm đút chúng nó không ít sinh mệnh thủy châu. Xem ra chúng nó tựa hồ là có chút không giống. Bất quá nhưng vẫn không có biến hóa về mặt bản chất. Đi rồi hơn nửa ngày, phía trước dĩ nhiên xuất hiện ánh sáng. Hàn Sâm không nhịn được khẽ cười khổ. Hắn đi rồi lâu như vậy, dĩ nhiên lại từ trong nham động đi ra. Để hắn muốn theo hang tiến vào Phượng Hoàng Tý Hộ Sở ý nghĩ triệt để thất bại. Ôm Mảo Nhi đi ra cửa động, Hàn Sâm nhưng là sáng mắt lên. Chỉ thấy bốn phía một mảnh trống trải, lại cũng không nhìn thấy ngọn núi cao hơn. Hắn dĩ nhiên đi tới Phượng Hoàng Thần Sơn trên đỉnh ngọn núi. Theo trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới thế núi tầng tầng lớp lớp, dường như là một đóa nhô ra ở Vân Hải bên trên to lớn liên hoa nhất bàn. Mỗi một cánh hoa chính là một phụ thuộc vào ngọn núi chính Trách Phong. Từng tầng cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Chẳng trách hắn bỏ lâu như vậy chỗ không nhìn thấy chân chính ngọn núi chính. Ở này ngọn núi chính trên đỉnh ngọn núi, còn sinh trưởng một cây đại thụ. Hàn Sâm tự nhiên nhận không ra đây là cái gì giống. Đại thụ cao tới 100 trượng, thân cây nguy nga giống như núi nhỏ. Chỉ là này thụ cũng đã chết héo. Vỏ cây khô nứt như vậy, than đen giống như vậy, còn có thể nhìn thấy thân cây lên có rất nhiều chỗ trống. Cũng không biết là bị cái gì con kiến gặm cắn ra đến. Càng thêm kỳ dị chính là, này cây khô dĩ nhiên chỉ có một nửa, mặt trên một đoạn xem ra như là bị cái gì khủng bố binh khí chênh chếch chém đi. Có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trên thiếu một đứt đoạn. Những kia cành khô cũng dọc theo cái kia tà độ ít đi rất lớn một phần. Như vậy như là tiểu sơn như vậy đại thủ. Không biết là ra sao binh khí. Lại có thể đưa nó chém tới một đoạn. Hàn Sâm đi tới cây khô phía trước. Hướng về trong hốc cây nhìn một chút. Nhất thời giật mình phát hiện. Này to lớn thân cây bên trong. Dĩ nhiên trên căn bản đều là không. Hình thành một cái to lớn hình tròn chỗ trống, so ra một cái sân bóng rổ thoáng nhỏ như vậy một điểm. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hàn Sâm đánh giá hốc cây bên trong, nhất thời con mắt trừng lớn. Có một màu vàng linh vũ đến trong hốc cây, đến không phải Hàn Sâm thị lực rất tốt, mà là cái kia linh vũ thực sự quá bắt mắt. Hàn Sâm tưởng không nhìn thấy đều có chút khó khăn. Gần 2 mét lớn lên một màu vàng linh vũ, toàn thân vàng óng ánh đúc ra giống như vậy, tỏa ra sáng quắc kim quang. Hàn Sâm đưa tay sờ soạng một thoáng, chỉ cảm thấy vào tay thập phân nóng rực, liền hắn này hỏa dị linh gen đầy đủ người. Chỗ cảm giác thấy hơi phỏng tay, mà này lông chim cảm xúc cũng thập phân như là kim loại. Không hề có một chút lông chim mềm mại. Hàn Sâm đưa tay nắm chặt vũ cái, muốn đem cây này linh vũ cầm lấy đến, nhưng là hơi hơi dùng sức sau đó, dĩ nhiên không thể đem linh vũ cầm lấy đến. chỉ là làm nó hơi mang tới một điểm. Này Chi Linh Vũ, trọng lượng quả thực đáng sợ. Cách chương.